Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, này Mỹ nữ cứu đến giá trị. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đèn flash sáng lên, không biết khi nào lại xuất hiện hai gã nam tử, cầm di động chụp nổi lên chiếu tới, đồng thời kia nữ khóc kêu, ở Vương Khải Liêm trong lòng ngực dãy giụa lên, giống như một cái mỹ nhân ngư bên người kích thích. Thoải mái a, vấn đề là ngươi như vậy dãy dụa, rồi lại luyến tiếc rời đi ca rộng lớn ngực, là dụ dỗ ca, vẫn là dụ dỗ ca đâu. Hắc hắc, dê béo, đem trên người sở hữu tiền đều móc ra đến đây đi. Cũng đừng nghĩ báo nguy, nếu không này đó ảnh chụp, người minh bạch, bỏ tiền tiêu tai, chúng ta đều rất có chức nghiệp đạo đức, chỉ cầu tài, nói. Hoàng Mao trong tay còn lấy ra một phen chủy thủ múa may lên. Thật là có vài phần tư sắc. Tuy rằng so ra kém đại tiểu thư, Vương Khải Liêm hoàn toàn không để ý đến. Ôm ở chính mình trong lòng ngực vặn vẹo thiếu nữ. Ân, như thế nào cũng so tắm rửa trung tâm cường đi. Ân, xúc cảm cũng không tồi. Thật không sai. Không, ai đi tắm rửa trung tâm. Ta căn bản là không phải loại người như vậy. Nếu tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp đi. Không cần thật lâu, cả đêm đủ để. Hoàng Mao có chút há hốc mồm. Chuyện như vậy đã làm đã không phải một hai lần. Có ảnh chụp dưới tình huống, mục tiêu căn bản không dám báo nguy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là vị này sao lại thế này? Một chút đều không hoảng loạn. Hoàng Mao, người nọ sờ ngươi cái bô. Hắc hắc. Mặt sau xuất hiện hai người chi nhất cười quái dị nói. Đúng vậy, Hoàng Mao, này nữ không tồi, tiện nghi người khác, đều không cho chính mình huynh đệ động a, thật không có suy nghĩ. Một vị khác cũng sắc mị mị nói. Dựa, người nọ tay đã sờ nhập trong lòng ngực. Mẹ nó, đừng đánh các ngươi tàu tử chú ý. Hoàng Mao nóng nảy, dựa, dừng tay. Hắn thấy người nọ thế nhưng sờ hướng về phía chính mình cái bô màn thầu. Này còn phải, vung lên chủy thủ, đôi mắt đỏ lên phát tới. Người không muốn sống nữa. Nhào lên tới Hoàng Mao trong tay chủy thủ múa may. Trời nổi lên đao hoa tới. Ném tới ném đi, tiểu tử, người nhưng thật ra thọc a, ta chờ đều nóng nảy. Vương Khải Liêm rất là không kiên nhẫn. Người tìm chết, bang. Hoàng Mao trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Không cần. Trong lòng ngực thiếu nữ nhu nhu thanh âm. Có chút dọa ngây người. Bé ngoan. Ngươi là nói đừng có ngừng vẫn là đừng có ngừng đâu. Tốt. Ta không ngừng. Vương Khải Liêm cười xấu xa. Tay cũng không dừng lại. Ai. Không có biện pháp đều là đáng chết hormone. Ai kêu chính mình sức chống cự thấp đâu. Mặt khác hai vị sửng sốt. Sắc mặt thay đổi. Cho nhau nhìn thoáng qua, cảm giác không thích hợp, xoay người liền chạy, dựa, không nên là xông lên sao? Này có chút không phù hợp trình tự. Vương Khải Liêm một tay nâng thiếu nữ mông vểnh, đem này bế lên, ngay sau đó cấp tốc về phía trước mà đi, bay lên hai chân, kêu thảm, hai người về phía trước tải đi, thế nhưng trực tiếp hôn mê. Đây là chức nghiệp giả đối chính mình lực lượng khống chế chỗ tốt. Ân, cái này chức nghiệp giả không bao gồm mới vừa trở thành tay mới. Vừa rồi trưởng đao phách mờ nhạt mau khi phát ra xương cốt vỡ ra thanh âm. Đương nhiên, này đó chỉ là tiểu tiết. Không cần để ý. Ha ha, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Vương Khải Liêm cười tủm tỉm nhìn phía một tay ôm lên. Tiểu mỹ nữ, lúc này mới nhìn kỹ tới lên. Tiểu mỹ nữ còn có vài phần tư sắc. Bất quá thắng ở tuổi trẻ chính là vô địch, hơn nữa trước ngực phát dục thật đúng là dinh dưỡng không thiếu a. Không cần, cầu xin ngươi, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nước mắt doanh doanh, này hết thảy rõ ràng đem nàng sợ tới mức quá sức. Ai nha, không cần thanh âm như vậy dụ hoặc được không? Việc này, này đã có thể khó làm a. Vương Khải Liêm cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai chân chi gian. Ai, không có biện pháp, ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu. Người biết tắm rửa, ân, hội sở ở kia sao? Ân, ta hiện tại có cấp bậc, muốn đi liền đi xa hoa địa phương. Cầu ngươi không cần thương tổn ta, mặt khác đều có thể. Thiếu nữ cũng theo bản năng nhìn phía Vương Khải Liêm hai chân chi gian. Ân, thật lớn. Ngay sau đó mặt ửng đỏ nói. Cái gì? Vương Khải Liêm đã vì chính mình nghe lầm. Ai? Hiện tại nữ nhân như thế nào đều như vậy? Lại bị khiêu chiến nhân tính offline. Bất quá vừa lúc đỡ phải đi hội sở. Không, tạm thời cái loại này người sao? Tùy tiện anh hùng cứu cái Mỹ là đến nơi. Về sau tuyệt đối không thể đi cái loại này địa phương. Ta cấp bậc chính là rất cao. Giống ta loại này có mị lực. Kia yêu cầu đi hội sở giải quyết. Nghĩ vậy, Vương Khải Liêm trực tiếp đem ôm thiếu nữ đặt ở trên mặt đất. Tưởng rời đi liền rời đi. Đại ca ta chưa bao giờ khi dễ nữ nhân. À, thiếu nữ rõ ràng thực giật mình. Thật sự, yên tâm. Vương Khải Liêm hướng về phía nàng an tâm gật gật đầu. Sờ sờ nàng đầu nhỏ. Tức khắc làm thiếu nữ vui vẻ. Xoát. Vương Khải Liêm ngay sau đó từ túi tiền nội móc ra thật dày một chồng tiền tới. Bất quá, ca hỏa khí đi lên. Người nếu nguyện ý, đây là 1 vạn đồng tiền. Cầm đi tiêu vặt, Vương Khải Liêm tiêu sái nói. Ai, hiện tại người như thế nào một chút đều kinh không dậy nổi dụ hoặc đâu. Nhìn giúp chính mình giải quần thiếu nữ. Còn chờ cái gì đâu. Thực mau, góc tường phát ra nào đó rầm gì thanh âm. A, đại thúc ngươi thật là lợi hại một gọi ca ca. Ca ca, chỉ cần ngươi thích, kêu ba ba đều được. Ân, cái này liền không cần. Vẫn là tuổi trẻ điểm hảo. Ta không có như vậy khẩu vị nặng. Ca ca gia của ngươi gia hảo hảo. Như thế nào bảo dưỡng? Ca, có thể lưu cái điện thoại sao? Ngươi như vậy lợi hại nam nhân ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là luyến tiếc a. Ta xem ngươi đều đứng dậy không nổi. Ướt thật lớn một đống. Liền miệng có điểm tinh thần. Vương Khải Liêm cười. Một tay nhẹ nhàng một thác. Liền giá nổi lên sụi lơ thiếu nữ hướng ra phía ngoài đi đến. A, ca, đây là đi đâu? Cho ngươi gian phòng. A, tư tưởng như thế nào như vậy hư a? Là làm ngươi nghỉ ngơi. Thật đúng là tưởng bị chơi hư a. Nga, ca ca thật săn sóc. Thiếu nữ khóe mắt không khỏi mang theo nước mắt. Có tiền, tùy tiện liền khai một gian phòng. Đem thiếu nữ ném vào trên giường. Ca, có thể lưu cái điện thoại sao? Có duyên sẽ tự gặp gỡ. Vương Khải Liêm tinh thần khí sảng. Tiêu sái vung đầu, bước đi đi ra ngoài. Thật khóc, cấp chính mình điểm một cái tán. Ân, kỳ thật lưu lại điện thoại cũng không tồi. Lần sau muốn tả phát hỏa gọi điện thoại phương tiện a. Tính, đã ra tới, liền cho nàng lưu lại một thần giống nhau truyền thuyết đi. Hướng đi trở về đi khi, thiên đã tảng sáng, đi tới thần quỷ internet cà phê. Bạch Khiết đã ra tới, đang ngồi ở nơi đó. Không biết dư vị cái gì. Vương ca, ai, ra tới liền trở về được. Thấy ngươi kia trải qua rèn luyện, đã tiêu chuẩn thẳng ống dáng người. Liền ảnh hưởng tâm tình a. Đương nhiên lời này không thể nói rõ. Đuổi đi Bạch Khiết, Vương Khải Liêm thu thập hảo. Hư Tiểu Khúc về tới chính mình nơi. Chiếu gương nhìn tới nhìn lui. Tựa hồ trở thành chức nghiệp giả. Chính mình nhìn qua lại trẻ lại không ít. Phảng phất 30 tới tuổi. Hắc hắc, nằm ở trên giường. Như thế nào cũng ngủ không được a. Còn ở dư vị vừa rồi cùng thiếu nữ triền miên. Cũng cao hứng chính mình đạt được kia thình lình xảy ra 10 năm thọ mệnh khen thưởng. Ta như vậy có cấp bậc nam nhân. Về sau, không, trước nay liền sẽ không đi tắm rửa trung tâm. Cái gì hội sở linh tinh? Vì cái gì không lưu lại điện thoại a? Trang cái gì bức? Ai, tính, lấy ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong. Chú định trở thành vai chính nam nhân. Còn thiếu nữ nhân sao? Thiếu nữ nhân chính là đao ba lưu như vậy. Không biết hiện tại có phải hay không còn ở chuẩn bị thịt nướng đâu. Ha ha, không có đối lập, liền không có thương tổn. Một đối lập, kia vui vẻ a, hạnh phúc kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm đã đoán sai. Đao ba lưu rất là hạnh phúc, thậm chí so với hắn còn hạnh phúc. Bởi vì lúc này Đao Ba Lưu đang nằm ở một trương sa hoa trên giường lớn. Một tả một hữu, hai vị trần trụi mỹ nữ còn xúc ở hắn trong lòng ngực. Trên mặt mang theo hôm qua điên cuồng lưu lại mỏi mệt còn lâm vào giấc ngủ bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.